Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 16, linh hồn chi đồng. Thượng, cái này cảm giác này, là lực lượng. Ầm ầm, nguyên bản tương lai, tứ hoàng, Kaido đã là nắm vững thắng lợi. Bởi vì làm hắn một vòng miểu sát Mihawk, Jinbei, Gecko Moria ba người về sau. Chỗ phải đối mặt chính là sử dụng, xé trời, kiếm thế tiêu hao thân thể. Hiện nay trái cây năng lực không có cách nào sử dụng sở dịch. Khí thế to lớn đột kích lúc, Kaido có lẽ chỉ cần dùng nhất quyền là hắn có thể miểu sát xuất đạo đến bây giờ một mực sáng tạo. Kỳ tích sở dịch, mà lại, lúc này thời điểm Mihawk, Jinbei đồng dạng bản thân bị trọng thương. Hoàn toàn không có cách nào tiến đến viện trợ sở dịch. Trừ tại Kaido trước mặt kiên trì bên ngoài, sở dịch trong lúc nhất thời đều có chút mê võng. Hắn không biết mình làm cái gì, có thể tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Nhưng ở kiên trì bên trong, liền sở dịch ẩn ẩn đều có chút tuyệt vọng thời điểm lại là hắn. Gecko Moria, cho sở dịch lật bàn hy vọng. Trong nháy mắt, vận dụng trái Kage năng lực, Gecko Moria rõ ràng là đem chính mình vất vả thu thập đến cái bóng. Toàn bộ vùi đầu vào sở dịch trong thân thể. Cái bóng chỗ tập hợp chính là Gecko Moria trái Kage ảo nghĩa. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, cùng mũ rơm đoàn hải tặc giao phong thời điểm, sử dụng cái bóng chỗ tập hợp, Gecko Moria liền đem chính mình khống chế chỗ có bóng dáng đều hút vào thân thể, chỉnh một chút hấp thu 1000 cái bóng hắn. Tại mũ rơm đoàn hải tặc trước mặt bày ra chính là không gì địch nổi tư thái. Giờ này khắc này, cứ việc Gecko Moria thả ra đi cái bóng, còn lâu mới có được 1000 cái nhiều như vậy. Nhưng ở Gecko Moria khổ tâm thu thập trên 100 cái bóng, đồng thời chui vào đến sở dịch trong thân thể thời điểm, nương theo lấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Khí tức tăng vọt, giống thê lương tiếng gầm gừ, theo sở dịch sau lưng quanh quẩn ở chung quanh. Cơ hồ ngay tại Gecko Moria, cái bóng chỗ tập hợp tác dụng tại sở dịch trên thân thời điểm, tựa như là Gecko Moria trong tưởng tượng như thế sát ý ngút trời. Mạnh nhất Tu La liền muốn hiển hiện, nghênh chiến đồng dạng danh xưng mạnh nhất Kaido. Có ý tứ. Cùng lúc đó, làm sở dịch tại Gecko Moria, cái bóng chỗ tập hợp, sử dụng dưới. Trong nháy mắt thôn phệ chỉnh một chút trên 100 cái bóng thời điểm, Kaido chỉ thấy trước mắt sở dịch, trên thân đầu tiên là bắn ra để cho mình đều ẩn ẩn run rẩy sát ý. Ngay sau đó một vệt huyết sắc hư ảnh, đúng là nương theo lấy cái kia ngút trời sát ý, dần dần ngưng thực tại sở dịch sau lưng. Đây không phải là Tu La Ma Tượng, lại có thể là cái gì? Không sai, Tu La Ma Tượng lại một lần hiển hiện, là Gecko Moria, cái bóng chỗ tập hợp, lực lượng, khiến sở dịch một lần nữa thu hoạch được trái cây năng lực sử dụng. Đương nhiên, Gecko Moria, cái bóng chỗ tập hợp, là tăng cường sở dịch lực lượng. Cũng không có trực tiếp để sở dịch khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Nhưng theo trên 100 cái bóng lực lượng, hoàn toàn dung nhập vào sở dịch trong thân thể, sở dịch rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng mạnh lên đồng thời. Bởi vì thụ thương từ đó không cách nào vận dụng trái cây năng lực. Rõ ràng là bởi vì không rõ nguyên nhân bắt đầu dần dần khôi phục. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao ta hiện tại khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Gecko Moria, đa tạ ngươi, là ngươi, để vào ta có một lần dùng toàn thịnh thời kỳ thực lực, cùng Kaido bình đẳng giao thủ cơ hội. Đến đón lấy, Kaido, đến đánh đi, oanh. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại một lần sáng lên tự tin thần thái. Lúc này thời điểm, mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì, để cho mình khôi phục trái cây năng lực sử dụng, dù sao sở dịch chỉ là biết, Hắn lúc trước vạn phần mong đợi muốn làm sự tình. Tại trái cây năng lực khôi phục sử dụng sau, rốt cục có thể mộng tưởng thành thật. Cho nên, ngay tại trái cây năng lực khôi phục sử dụng trong chốc lát, Sở Dịch hướng về phía trước cái kia đảo Kaido bóng người. Chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải. Ngay sau đó, răng rác, Sở Dịch sau lưng cái kia máu nhuộm Tu La Ma tượng hư ảnh phía trên. Đầu tiên là phủ thêm một tầng óng ánh sáng chói lộng lẫy, hình thành kim cương khải giáp. Chờ kim cương khải giáp bao khỏa tại Tu La Ma tượng toàn thân, làm đến hư huyễn Tu La Ma tượng hoàn toàn hóa thành thực thể thời điểm Tu La Susanoo hiện thân. Ông, cái kia hoàn toàn hóa thành thực thể Tu La Ma tượng nhất thời chính là hướng Tu La Susanoo hình thái chuyển biến. Chợt Tu La Susanoo cái kia hất lên kim cương khải giáp xương sườn, đồng dạng tại kim cương khải giáp bọc vào, phía trên lại là xăm lên kim sắc báo ảnh hình vẽ Tu La cánh tay. Chính là bao phủ tại Sở Dịch trên thân, mà tại Tu La Susanoo hoàn toàn hiển hiện mà ra trong nháy mắt thần La Thiên Trinh. Ầm ầm, bày ra đỉnh phong thời kỳ trạng thái toàn thịnh thực lực. Sở Dịch cái này, thần La Thiên Trinh, có thể nói là không có chút nào giữ lại. Riêng là tại Tu La Susanoo tăng phúc dưới, nguyên bản ẩn ẩn làm cho không gian vỡ vụt, thần La Thiên Trinh lúc này rõ ràng là hoàn toàn phai mờ không gian, càng là xen lẫn một tia hư vô chi lực, ầm vang rơi vào Kaido trên thân. Đó là tử vong khí tức sao? Bành, Sở Dịch khôi phục trái cây năng lực sử dụng, cũng là Kaido bất ngờ tăng lên. Hiện nay xen lẫn một tia hư vô chi lực, thần La Thiên Trinh càng là vượt quá Kaido đoán trước. Cũng là bởi vì như thế, làm Tu La Susanoo hiển hiện, Sở Dịch dùng ra bản thân có thể nói là mạnh nhất một cái, thần La Thiên Trinh, lúc Kaido đó là ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền cùng, thần La Thiên Trinh, uy năng đụng vào nhau. Đến mức Kaido kết quả tất nhiên là thê thảm, làm cho không gian phai mờ, thần La Thiên Trinh tượng trưng cho phá toái hư không lực lượng. Dù là Kaido chính là thế giới mạnh nhất sinh vật, có thể cùng không gian tương đối, Kaido cường độ thân thể vẫn là không đủ. Cơ hồ là tại cùng Sở Dịch, thần La Thiên Trinh đụng vào nhau lúc, nương theo lấy cốt cách tiếng vỡ vụt âm như suối trào máu tươi chính là theo Kaido thân thể vẩy rơi trên mặt đất. Mà khi rỉ dịch cái kia cái thần La Thiên Trinh bên trong hư vô chi lực, tại thần La Thiên Trinh cái kia phai mờ không gian lực lượng về sau, tác dụng tại Kaido trên thân lúc bóng ma tử vong, càng là bao phủ tại Kaido đỉnh đầu. Đã từng Sở Dịch liền nghĩ qua, nếu là hắn có thể lĩnh ngộ một tia hư vô chữa trị diệu dụng lời nói, vậy hắn sẽ cùng dâu trắng giao phong cùng một chỗ, chỉ sợ liền tương lai tứ hoàng một trong dâu trắng đều chưa hẳn là hắn địch thủ. Lúc này Sở Dịch không thể nghi ngờ là xác minh chính mình đã từng ý nghĩ, bởi vì làm hắn thần La Thiên Trinh bên trong cái kia vệt hư vô chi lực tác dụng tại Kaido trên thân lúc, danh xưng hải tặc thế giới bên trong đơn đấu mạnh nhất Kaido, tại hư vô chi lực trước mặt đúng là không có chút nào phản kháng năng lực. Trong chớp mắt, Kaido nửa người liền bị hư vô chi lực hiển hóa mà đến hắc động thôn phệ ở bên trong. Kết thúc, Kaido, người không biết hư vô chi lực đáng sợ, không có kịp thời bạo phát tránh thoát hư vô chi lực hiển hóa hắc động, lại muốn tránh thoát thì không có khả năng. Nói thật, Sở Dịch cũng rất là kinh dị. Hắn cái này, thần La Thiên Trinh, bên trong đúng là trộn lẫn lấy hư vô chi lực. Thế mà cơ hồ là tại cái kia sợi hư vô khí tức giấu ở cái kia cái thần La Thiên Trinh bên trong thời điểm, Sở Dịch trên cơ bản liền có thể kết luận Kaido là muốn bại hoàn toàn. Cho nên ngay sau đó, trơ mắt nhìn lấy hư vô chi lực hiển hóa mà đến hắc động, liền muốn hoàn toàn thôn phệ Kaido thân thể. Sở Dịch âm thầm hút khẩu khí đồng thời, rất nhanh liền hơi hơi nhăn lại song mi. Chỉ là, lúc này nhăn lại song mi Sở Dịch, cũng không phải là phát hiện Kaido có tránh thoát hư vô chi lực khả năng, mà chính là Sở Dịch cảm giác trong thân thể mình mặt lực lượng chính đang nhanh chóng xói mòn. Rất hiển nhiên, Gekko Moria là cực hạn. Hắn là lần đầu tiên hướng về phía người khác sử dụng cái bóng chỗ tập hợp. Có thể duy trì hơn 20 giây thời gian, thực cũng không mất mặt. Bất quá, cảm thụ lấy trong thân thể lực lượng cấp tốc xói mòn. Sau lưng Tu La Susanoo hóa thành đỏ tươi hỏa diễm, mắt thấy liền muốn tiêu tán. Biết mình liền muốn mất đi trái cây năng lực sử dụng Sở Dịch. Tại nhíu mày đồng thời, ánh mắt là không khỏi có chút ảm đạm. Muốn lần nữa khôi phục trái cây năng lực sử dụng không biết là năm nào tháng nào đâu. Ai, vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi là thật sâu thở dài. Tâm đạo kết thúc đảo hắc ám lữ trình về sau, nhất định phải mau chóng khôi phục tự thân trái cây năng lực sử dụng. Không ngờ, ngay tại Gekko Moria, cái bóng chỗ tập hợp, giải trừ hoàn toàn. Sở Dịch lại một lần khôi phục cái kia suy yếu bộ dáng lúc, oanh. Nương theo lấy điếc tai oanh minh, mắt thấy liền bị hư vô chi lực Kaido. Vậy mà thoát khốn mà ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.